Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 463. Chương 463. Đại trượng phu cũng đến thế mà thôi. Hôm sau trời vừa sáng, Hiệp Khách Giáp ngồi tại Thiên Ưng trên thân, cao điệu địa xuất phát, bởi vì Phương Ninh choáng phi kiếm. Hắn vậy không hội không gian na di thuật, đi máy bay lại quá L0. Cũng may Thiên Ưng bái sư phó sau Sa Đọa, bị Phương Ninh lắc lư hai câu liền cõng hắn đoạn đường, để hắn hưởng thụ được một thanh cùng hưởng tọa kỵ đãi ngộ. Nếu như nói ngự kiếm cùng tọa kỵ ở giữa có cái gì chênh lệch, Phương Ninh chỉ muốn nói, cái sau liền là mặt mũi lớn, trách không được trong thần thoại thần tiên rõ ràng có thể thuần di. Đại đều hết lần này tới lần khác còn muốn tìm tọa kỵ. Phi kiếm quá nhanh, người bình thường nhìn bằng mắt thường không đến liền đi qua. Mặt gì tử cũng không có. So sánh dưới, Thiên Ưng tốc độ chậm nhiều. Hình thể tuấn vĩ, uy phong lẫm liệt, ở trên không trung vỗ cánh bay qua. Mỗi đi ngang qua một chỗ điểm tụ tập, phía dưới đều có một đống trẻ con đuổi theo hô. Nhìn, con ưng kia tốt lớn, so máy bay còn lớn hơn. Thần ưng, vậy khẳng định là thần tiên nuôi trong nhà ưng. Ta muốn bái thần tiên làm sư phó. Không tới phiên ngươi, thần tiên chỉ hội coi trọng ta. Tại là một đám bầy trẻ con vì ai có tư cách làm thần tiên đồ đệ. Vấn đề, đánh, mà bắt đầu. Từ Tề Thành bay đến Quỷ Phương Đại Thảo Nguyên, tiêu xài Thiên Ưng nửa giờ. Tốc độ quả nhiên so trước kia tăng lên quá nhiều. Không chỉ 10 lần, Phương Ninh thế nhưng là nhớ kỹ trước kia Thiên Ưng một giờ chỉ có thể bay 400 km. Có thể so với đường sắt cao tốc tốc độ, Quỷ Phương khoảng cách Tề Thành chí ít mấy ngàn km. Hiện khi tiến vào Hồ Bạc Cấp, quả nhiên không phải tầm thường. Đại Thanh Trùng liền ghé vào Thiên Ưng trên đầu, lên tiếng hát vang, ta muốn từ đông bay đến tây, ta muốn đi ăn đại yến tịch, trời xanh phía trên, tự do bay lượn, không có người nào có thể ngăn cản, ta đổi ăn ngon hướng tới. Phương Ninh đối với cái này biểu thị bình tĩnh, nghe vẫn rất hăng hái, dù sao hắn liền không hiểu âm luật, chỉ biết là áp vận liền tốt. Cùng ngày ưng đến đứng yên hữu nghị hội cử hành địa điểm. Phương Ninh từ trên cao nhìn xuống xuống dưới, chỉ gặp phía dưới từng tòa màu trắng nhà bạt, tô điểm lên khô vàng trên thảo nguyên. Từ trên xuống dưới nhìn lại, lấy từng đạo viên hoàn hình thức hiện lên hiện, ở giữa trống đi một khối lớn, bày ra lấy thảm đỏ lớn, không chung xem tiếp đi, hết sức dễ thấy. Lúc này, Phương Ninh liền ngầm trộm nghe đến một đám người thanh âm từ phía dưới xa xa truyền đến, nhìn cái kia thần ưng, khẳng định là tôn giả đến, nhanh bên trên đi nghênh đón. Theo thanh âm truyền đến, một đám người liền vây quanh một vị có ưng lông mày rộng rãi mắt, kiêu hùng chi tư nam tử trung niên, đã từ dưới phương, tung bay tới. Phương Ninh nghe vậy, thoáng sửa sang một chút, từ Thiên Ưng trên thân tung bay rơi xuống. Vân Thành chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ hồ? Hắn đối dẫn đầu nam tử chắp tay nói, tạ tôn giả quan tâm, Vân mỗ luôn luôn thân thể còn tốt, tôn giả gần nhất còn bận rộn không? Vân Thành chủ khuôn mặt tươi cười tha thiết, ha ha, gần nhất thong thả. Phương Ninh ăn ngay nói thật, chúc mừng tôn giả, khó được có thể có chút hứa nhàn hạ, vậy là chúng ta phúc vận mới có thể mời đến tôn giả phó hội. Vân Thành chủ 10 điểm chân thành nói, dễ nói dễ nói, chúng ta đi xuống đi, đừng để những khách nhân đợi lâu. Phương Ninh đương nhiên sẽ không nói mình luôn luôn cứ như vậy nhàn, thế nhưng là so với các ngươi cái này chút mỗi ngày quan tâm gia hỏa có phúc nhiều. Cái kia tôn giả trước hết mời, thành chủ mời. Phương Ninh vậy không khách khí nữa, ngay tại Vân Thành chủ mời phía dưới, đầu một cái hướng phía dưới lướt tới. Lúc này, Vân Thành chủ một đám người sau lưng bên trong, một cái hơi có chút khí thế xuất trần lão đầu, mang theo một đôi kim nam ngọc nữ, phong thái khác biệt, bạn tại mọi người ở giữa, lộ ra hết sức có chút đột xuất. Đương nhiên cùng hiệp khách giáp phong thái, cùng mọi người chen chúc phô trương so ra, cái kia cũng không chút nào làm người khác chú ý. Lúc này, một nam một nữ kia chính mục xem đối phương. Thanh niên nam tử hâm mộ nói, đại trượng phu cũng đến thế mà thôi. Thiếu nữ kia thì không phục nói, sư huynh, ngọc kiếm thuật, chỉ cần đi vào cảnh giới trí cao, cũng có thể thay vào đó. Hai người này chính là một năm trước, bị Thiên Thanh Sơn nhìn chúng tư chất, muốn lấy đi thần châu ngọc kiếm môn lâm môn chủ đóng cửa đồ đệ. Hệ thống đại gia 24 giờ cố gắng, người khác cũng không có nhàn rỗi. Hơn một năm đi qua, ba người này đem bản môn trời ban, chi ngọc kiếm chi thuật, thông qua bốn phía chinh chiến, bù đắp hơn phân nửa. Bản mệnh ngọc kiếm, thông qua giết chóc trả lại chủ ký sinh, đồng dạng thuộc về càng đánh càng mạnh loại hình. Ngọc kiếm chi thuật là thần niệm ngự kiếm, tại đối địch phía trên, cùng chân tướng tổ chức bí mật nghiên cứu chế tạo tác chiến thần niệm người máy có dị khúc đồng. Công chi diệu, nhưng tính linh hoạt cùng lực sát thương bên trên, muốn thắng được rất nhiều. Đối địch thời khắc, không cần tự mình lâm chiến, tính an toàn cực cao. Được lợi cùng đây, lâm môn chủ tiếp cận hồ bạc cấp, mà hai cái đồ đệ đã là trì đường cấp cao thủ. Chẳng trách cái kia sư muội sẽ sinh ra như thế ngạo khí, coi người đem kiệt xuất cùng thế hệ dần dần kéo xuống, liền sẽ sinh ra một loại anh hùng thiên hạ, chớ quá như thế, cảm giác. Tốt, đi thôi, vậy đi gặp quần hùng thiên hạ. Lâm môn chủ kêu lên hai cái đổ đệ, đi theo đám người tung bay xuống dưới, bị vòng tròn bộ vòng tròn nhà bạt quay chung quanh trên thảm đỏ. Đã hàng tốt từng bàn bàn tiệc, hoa tươi hoa quả tô điểm trên đó, hết sức xinh đẹp. Phương Ninh cùng Vân Thành chủ chung ngồi một tịch, nói thật, hắn vốn là ngồi nhà tính cách, không thích có mặt nhiều người trường hợp, nhưng mà gần nhất một năm qua này, hắn phát hiện chính mình loại tính cách này đã dần dần đang thay đổi. Hắn trở nên ưa thích có mặt loại người này nhiều trường hợp, nhất là ưa thích bị người chen chúc cảm giác. Nguyên nhân hắn rất rõ ràng, bởi vì loại người này nhiều trường hợp, hắn đóng vai nhân vật, cơ bản đều là học sinh, là nhân viên, là dân chúng thấp cổ bé họng, là bị giáo dục, bị giáo huấn, bị dao động đối tượng. Có mấy cái học sinh, nhân viên ưa thích mở hội, có mấy cái liền là mấy cái kia có thể lên đài lĩnh thưởng cùng phát lấy được thưởng cảm nghĩ học sinh viên. Công, hoàn toàn bởi vì không người ước thúc, mà dần dần lười biếng xuống tới. Phương Ninh có thể được đến loại này cơ hội số lần cũng gấp kịch giảm bớt, mà bây giờ hoàn toàn khác biệt. Nhiều đại gia nắm quản, Phương Ninh thỉnh thoảng liền có thể lắp đặt một thanh. Đại gia không ở ý nhân loại cái này chút vinh dự mặt mũi, Phương Ninh liền không chút khách khí địa chiếm làm của riêng. Một phân tiền cũng không cho loại kia. Cùng Vân Thành chủ chuyện trò vui vẻ một trận. Không bao lâu, các nơi trên ghế đã ngồi đầy đến khách. Chân chân chính chính địa không còn chỗ ngồi. Không sai, hiệp khách giáp xuất hiện ở nơi nào, nơi đó chính là trong thế giới. Ngồi vào lấy vòng tròn sắp xếp, phàm là tới gần tâm ngồi vào, không có chỗ nào mà không phải là thế lực lớn thủ lĩnh cùng các phương cường giả. Có thần châu các minh các môn, có phụ cận nước bạn tu luyện nhân sĩ, cũng không ít phương Tây người da trắng cường giả có mặt. Ngay cả xa xôi châu Phi, vậy có mấy cái bộ lạc tù trưởng thật không xa vạn dặm mà đến. Vân Thành chủ xin lỗi một tiếng, đi vào trong sân, trầm giọng phát biểu. Cảm tạ chư vị cho Vân mỗ người mặt mũi, có người đến từ thần châu cố thổ, có người đến từ hải ngoại, có người là hoa hạ dòng dõi, có người là hải ngoại quý khách, nhưng vô luận là ai, Vân Mỗ đều vô cùng cảm kích. Đám người lặng ngắt như tờ. Cái hội nghị này mát, bọn hắn đều rất rõ ràng. Thiên môn về sau, yêu tộc chính thức bắt đầu thống hợp, quật khởi chi thế, rõ ràng có thể thấy được. Dã ngoại rừng rậm, thảo nguyên, núi cao hồ nước, giang hà hải dương, phàm là vết chân thưa thớt chỗ, đại đa số đã biến thành yêu loại nhạc viên. Nếu không có trên trời còn có tòa kia phương Đông Hải đăng chiếu rọi tứ phương, chỉ sợ yêu chúng ăn thịt người sự tình, mỗi ngày ấy không biết muốn phát sinh bao nhiêu lần. Giống nhau cái kia chút cổ đại thần thoại như thế, ăn người chỉ là chuyện tầm thường, chỉ hỏi béo gầy cùng đầy mỡ. Hết lần này tới lần khác nhân loại, lúc này lại đang đối mặt lấy ngoại bộ mặt trăng nguy cơ uy hiếp. Thế giới các nơi chính quy cơ quan bộ môn, một mực vì thế mệt mỏi, rút không ra nhân lực, cũng không có tâm lực, lại đi ứng đối yêu tộc quật khởi tình thế. Yêu minh người cũng không phải kẻ lỗ mãng, mặc dù mượn nhờ cừu hận tụ tập yêu tâm, nhưng không sẽ cùng nhân loại lập tức xung đột. Thành lập liên minh về sau, không còn là năm bè bảy mảng, bọn chúng liền cần tập trung tích lũy tài nguyên tu luyện. Muốn tích lũy tài nguyên, tạm thời không thể cùng nhân loại phát sinh xung đột, vậy liền không cách nào áp dụng cướp đoạt thủ đoạn. Cái kia liền cần mình khai thác mỏ, tìm kiếm tu luyện chi địa, tìm kiếm nguyên khí dược liệu sinh trưởng chỗ. Nhân loại đã sớm chiếm cứ đồng thời khai phát bên trong quặng mỏ, đã sử dụng tu luyện nơi trốn, khai phát hảo dược ruộng. Bọn chúng tạm thời sẽ không đi đụng, bọn chúng cần tránh đi nhân loại trọng điểm muốn địa, lựa chọn một chút vắng vẻ chỗ, tìm kiếm nguyên khí tài nguyên tụ tập chi địa. Chính thức cơ quan có đại chuyện bận rộn, đại yêu tộc không chủ động khiêu chiến xung đột, chỉ có thể tạm thời lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt. Cái này đến phiên cái kia chút dân gian tu luyện thế lực gặp nạn. Bởi vì cái này chút chủ yếu từ dân gian người tu luyện tạo thành thế lực lớn, vì tránh đi chính thức cơ quan quản hạt can thiệp, độc lập tự chủ, thường thường đem sơn môn, đem căn cứ địa rơi vào ít ai lui tới trong núi sâu. Trên thảo nguyên, rừng rậm ở giữa, vân vụ thành như thế, những nhân loại khác thế lực lớn vậy cùng loại, anh hùng sở kiến lược đồng, chớ quá như thế. Trước đó yêu minh trộm lấy quạng núi, ngay tại Vân Vũ Thành trên địa bàn, nơi đó vốn là một chỗ đê phẩm vị khoáng sản, vẫn không có mở ra phát giá trị, nhưng là nguyên khí thời đại vừa đến, phát sinh biến dị, trở thành có giá trị tài nguyên tu luyện. Cái này chút dân gian thế lực, cùng yêu chúng xung đột liền dẫn đầu trở nên gay gắt, mà không phải cái kia chút chính thức cơ cấu. Bọn hắn từng cái đều có đau điếng người, dẫn đầu tổ chức tự cứu, lại bình thường hơn hết, mà thế gian hiện nay phía trên, dân gian tu luyện thế lực bên trong, có thể có cái này hiệu triệu lực, chỉ có hiệp khách giáp học thuộc lòng qua Vân Vũ Thành, mới có thể để cho thế giới quần hùng, tụ tại nhất phương, thương lượng đối sách, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.